Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Hy Nguyệt lắc đầu. Người phụ nữ trước mắt như vị cứu tinh của cô. Nhờ có bà mà cô đã thoát nạn rồi. Không sao là tốt rồi. Hứa phu nhân thở nhẹ ra. Hứa Chí Quân, mẹ muốn làm gì đi làm đi. Con không ý kiến đâu. Hứa Chí Quân đáp. Sau đó nhanh chân quay lưng mà rời đi. Nếu ở lại sẽ nghe bà giáo huấn dài như bản tình ca luôn đấy chứ. Cô gái, con tại sao lại ở cùng thằng con nhà bác? Hứa Chí Quân trước giờ không lăng nhăng. Về chuyện tình yêu cũng rất hiếm khi nói đến. Hôm nay lại bất ngờ lao lên người một cô gái. Trông có vẻ mạnh tay chẳng thương hoa tiếc ngọc như vậy. Nếu bà không đi vào Hứa Chí Quân định lấy mạng cô gái này à, con. Con, ọt, ọt, bụng cô lại kêu lên. Đây gọi là tiếng kêu gào của bao tử. Con chưa ăn gì sao? Hứa phu nhân hỏi. Hy Nguyệt lắc đầu. Để ta đưa con sang phòng ta. Tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa nhé. Lục ra bây giờ. Lục Lãnh Phong ngồi ở sofa. Bộ quần áo trên người đã 2 ngày chưa thay ra. Đối với người sạch sẽ như anh đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ thì có rồi. Hy Nguyệt đã mất tích suốt 2 ngày qua. Anh đã cho người đi điều tra. Cô đi gặp Hy Tuyết. Sau đó liền bị đưa lên tàu rời đi. Khi nghe tin, anh đã lập tức đến tìm Hy Tuyết tìm tung tích của Hy Nguyệt. Cuối cùng cô ta đã chết. 2 ngày nay Lục Lãnh Phong như thằng điên. Nghe tin vợ mình bị bán đi. Anh làm sao bình tĩnh nổi đây? Lục Lãnh Phong vò đầu mình. Bây giờ trong nhà rất âm u. Cô chỉ mới tách khỏi anh 2 ngày Lục Lãnh Phong liền hóa điên lên rồi. Cô đã được đưa đi 2 ngày rồi. Anh cũng đã cho người điều động tất cả đi dò tung tích của Hy Nguyệt. Chỉ hy vọng cô bình an. Không bị ai động chạm hay tổn thương đến Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong lẩm bẩm một mình. Cầu trời, làm ơn, Hy Nguyệt, làm ơn, hãy bình an vô sự. Lục Lãnh Phong run rẩy lẩm bẩm một mình. Sinh mạng của cô đối với anh rất quan trọng. Hy Nguyệt đối với anh là vô giá. Không có Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong làm sao có thể sống nữa đây? Cô dường như đã là thế giới của anh rồi. Lục Viên Thần cũng biết chuyện. Anh liền phụ một tay em trai mình đi tìm vợ. Cũng âm thầm đi điều tra về việc này. Cách chương.